Krishnamurti độc thoại, bài số 19, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 1983. Một buổi sáng mùa xuân, một buổi sáng không bao giờ đã là trước kia và không bao giờ sẽ lại là. Một buổi sáng mùa xuân, mỗi cọng cỏ nhỏ xíu, những cây hoa trà, những bụi hồng, tất cả đều đang nở hoa và có hương thơm trong không khí. Một buổi sáng mùa xuân và một quả đất rất sinh động. Và ở trên cao trong thung lũng này, tất cả núi non đều xanh rì, và núi cao nhất trong chúng tỏa ra sức sống phi thường, kiên định và uy nghi. Một buổi sáng khi bạn dạo bộ trên con đường mòn, nhìn ngắm vẻ đẹp và những con sóc đất, mỗi chiếc lá non nớt của mùa xuân đang lóng lánh trong ánh nắng mặt trời. Những chiếc lá kia đã chờ đợi việc này suốt mùa đông và vừa ló dạng, rất mềm mại, rất mong manh và không lãng mạn, không giàu tưởng tượng, có một cảm giác thương yêu và từ bi vô biên. Vì có quá nhiều vẻ đẹp không thể hủy hoại. Đã có cả ngàn buổi sáng mùa xuân, nhưng chưa bao giờ có một buổi sáng nào như thế này. Quá yên lặng, quá tĩnh lặng, không một hơi thở. Có lẽ nó đồng tình với sự tôn sùng thành kính. Và những con sóc đất đều ra ngoài, và những con thằn lằn cũng vậy. Một buổi sáng mùa xuân mà không khí như lễ hội. Có lễ hội khắp mọi nơi trên thế giới vì đó là mùa xuân. Lễ hội được diễn đạt bằng rất nhiều phương cách khác nhau, nhưng cái là không bao giờ có thể diễn đạt bằng từ ngữ. Đọc lại câu này. Một buổi sáng mùa xuân và không khí như lễ hội. Có lễ hội khắp nơi mọi nơi trên thế giới, vì đó là mùa xuân. Lễ hội được diễn đạt bằng rất nhiều phương cách khác nhau, nhưng cái là không bao giờ có thể được diễn đạt bằng từ ngữ. Mọi nơi cùng ca hát và nhảy múa, có một cảm thấy sâu sắc về mùa xuân. Tại sao chúng ta dường như đang mất đi chất lượng rất mong manh của nhạy cảm? Nhạy cảm đến mọi sự vật xung quanh chúng ta, không chỉ đến những rối loạn và những vấn đề riêng của chúng ta. Nhạy cảm thực sự, chứ không phải về một điều gì đó, nhưng chỉ nhạy cảm, chỉ mong manh, giống như chiếc lá non đó, vừa được sinh ra mới đây vài ngày, để đối mặt với những cơn bão, mưa, bóng tối và ánh sáng. Khi chúng ta mong manh, chúng ta dường như bị tổn thương, và khi bị tổn thương, chúng ta liền rút lui vào chính chúng ta, dựng lên một bức tường quanh chính chúng ta, trở nên khắc khổ, trở nên khắc nghiệt, độc ác. Nhưng khi chúng ta mong manh mà không có những phản ứng hung bạo xấu xa, mong manh với tất cả những chuyển động của thân tâm riêng của người ta, mong manh với thế giới, nhạy cảm đến độ không tiếc nuối, không bị xúc phạm, không kỷ luật tự áp đặt. Lúc đó có chất lượng của sự hiện diện bao la, không thể đo lường. Chúng ta mất tất cả tính mong manh này trong cái thế giới nhốn nháo và hung bạo, thô tục và hối hả của cuộc sống hàng ngày. Tất cả những giác quan của con người được mài bén, không phải bất kỳ một giác quan riêng biệt nào, nhưng có tất cả những giác quan hoàn toàn tỉnh thức mà tất nhiên không có ý định buông thả. Nhạy cảm với tất cả những chuyển động của tư tưởng, những cảm giác, những đau thương, sự cô độc, sự lo âu, cùng với những giác quan kia hoàn toàn được tỉnh thức, thì liền có một loại cảm thấy khác hẳn, vượt khỏi mọi đáp trả thuộc dục vọng và giác quan. Bạn có khi nào nhìn ngắm biển cả hay những hòn núi hùng vĩ kia, dãy Mã Lực Sơn, trải dài từ đường chân trời này sang được đường chân trời kia. Bạn có khi nào nhìn ngắm một bông hoa bằng tất cả những giác quan của bạn chưa? Khi có sự quan sát như thế, sẽ không có cái trung tâm mà từ đó bạn đã quan sát, không có cái tôi. Cái tôi, sự quan sát bị giới hạn của một hay hai giác quan, đã nuôi dưỡng chuyển động của ích kỷ. Rốt cuộc, chúng ta sống bằng những giác quan, bằng cảm giác. Và khi tư tưởng tạo ra hình ảnh từ những cảm xúc, thì lúc đó, tất cả những phức tạp của ham muốn nảy sinh. Vào sáng nay, bạn nhìn xuống về phía thung lũng, trông thấy sự lan rộng lạ lùng của màu xanh cây cỏ và thị trấn ở xa xa. Cảm giác được không khí tinh khiết, nhìn ngắm tất cả những sinh vật đang bò loanh quanh của quả đất, nhìn ngắm mà không có sự quấy rầy của những hình ảnh do tư tưởng đã tạo ra. Lúc này, cơn gió nhẹ đang thổi từ phía thung lũng lên khe núi, và mấy bà bạn quay lại khi con đường bẻ cong. Đi xuống có một con mèo rừng đuôi ngắn ngay đằng trước bạn khoảng 10 feet. Bạn có thể nghe được nó kêu gừ gừ, đang cà sát thân thể vào một tảng đá, lông chĩa ra từ hai tay, cái đuôi ngắn và chuyển động duyên dáng khác thường của nó. Đó cũng là một buổi sáng mùa xuân cho con mèo nữa. Chúng tôi cùng nhau đi xuống con đường mòn, và hầu như không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ tiếng kêu gừ gừ của nó, rất hứng thú, rất hài lòng khi được ở ngoài trong ánh nắng mặt trời mùa xuân. Nó sạch sẽ đến nỗi lông của nó đang lấp lánh. Và khi bạn nhìn nó, toàn bản chất hoang dã đều ở trong con thú đó. Bạn dẫm phải một cành cây khô tạo ra một tiếng ồn, và nó chạy vụt đi, thậm chí chẳng thèm ngoái lại nhìn đằng sau. Tiếng ồn đó biểu thị con người, một loài nguy hiểm nhất trong tất cả động vật. Con mèo đã biến mất ngay tích tắc trong những lùm bụi và tảng đá, và mọi hân hoan vui vẻ đã không còn trong nó. Nó biết con người tàn ác như thế nào, và nó không muốn chờ đợi. Nó muốn chạy trốn thật nhanh, càng xa càng tốt. Đó là một buổi sáng mùa xuân và thật yên bình. Ý thức được có một người đang ở đằng sau nó, cách vào một vài feet, con mèo đúng là đã phản ứng theo bản năng với hình ảnh của con người là gì. Con người mà đã giết chóc quá nhiều, đã tàn phá quá nhiều thành phố, đã hủy diệt hết nền văn hóa này đến nền văn hóa khác, luôn luôn đeo đuổi những thèm khát của anh ấy, luôn luôn tìm kiếm một loại an vui thú nào đó. Ham muốn, cái sức mạnh thôi thúc điều khiển trong con người, đã tạo ra quá nhiều thứ hữu dụng và dễ chịu trong những liên hệ của con người. Nó cũng đã tạo ra quá nhiều vấn đề và những hỗn loạn và đau khổ, ham muốn để thỏa mãn vui thú. Những vị thầy tu và khất sĩ của thế giới đã cố gắng vượt qua nó, đã cưỡng bách chính bản thân họ để tôn sùng một lý tưởng, một hình ảnh, một biểu tượng. Nhưng ham muốn vốn luôn luôn ở đó như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Và để tìm ra cặn kẽ bản chất của ham muốn, sự phức tạp của ham muốn, những hoạt động của nó, những đòi hỏi của nó, những mãn nguyện của nó, luôn luôn càng lúc càng nhiều hơn ham muốn quyền lực, chức vụ, danh tiếng, địa vị. Ham muốn biết được cái không thể gọi tên, cái vượt khỏi tất cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đã khiến con người làm mọi loại sự việc hung ác và xấu xa. Ham muốn là kết quả của cảm xúc, kết quả cùng tất cả những hình ảnh mà tư tưởng đã tạo ra. Và ham muốn này không những nuôi dưỡng bất mãn mà còn cả thất vọng. Đừng khi nào kiềm chế nó, đừng khi nào khép nó vào kỷ luật, nhưng hãy thăm dò cặn kẽ bản chất của nó, nguồn gốc, mục đích, những phức tạp của nó là gì. Tìm tòi lục lọi sâu vào tìm tòi, lục lọi sâu vào nó không phải là một ham muốn khác, vì nó không có động cơ. Đọc lại, tìm tòi lục lọi sâu vào nó không phải là một ham muốn khác, vì nó không có động cơ. Nó giống như khi hiểu rõ vẻ đẹp của một đóa hoa, ngồi xuống bên cạnh nó và ngắm nghía nó, và khi bạn nhìn, nó bắt đầu phơi bày chính nó như nó thực sự là: màu sắc tinh tế lạ lùng, hương thơm những cánh hoa, cuống hoa và quả đất mà từ đó nó lớn lên. Vì vậy, hãy nhìn ham muốn này và bản chất của nó, nhưng không còn tư tưởng, bởi vì tư tưởng luôn luôn đang định hình những cảm xúc vui thú và đau khổ, phần thưởng và hình phạt. Ngay lúc đó, người ta hiểu rõ, không phải bằng lời nói, cũng không phải bằng trí năng. Người ta hiểu rõ nguyên nhân gây, người ta hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân gây ra ham muốn, gốc rễ của ham muốn. Chính ngay lúc trực nhận nó, trực nhận tinh tế về nó, thì trong chính nó là thông minh. Chính ngay lúc trực nhận nó, trực nhận tinh tế về nó, trong chính nó là thông minh. Và thông minh đó sẽ luôn luôn hành động sáng suốt và hợp lý khi đối đãi với ham muốn. Thôi, không nói quá nhiều, không suy nghĩ nhiều quá trong buổi sáng nay. Để được ấp ủ trọn vẹn trong buổi sáng mùa xuân này, để sống cùng nó, để dạo bộ trong nó, là một hân hoan vượt khỏi mọi đo lường. Nó không thể lặp lại được. Nó sẽ ở đó cho đến khi có một tiếng gõ cửa. Đọc lại đoạn cuối. Thôi, không nói nhiều quá, không suy nghĩ nhiều quá trong buổi sáng nay. Để được ấp ủ trọn vẹn trong buổi sáng mùa xuân này, để sống cùng nó, để dạo bộ trong nó, là một hân hoan vượt khỏi mọi đo lường. Nó không thể lặp lại được. Nó sẽ ở đó cho đến khi có một tiếng gõ trên cửa ra vào. Hết bài. 20 giờ 45 ngày 18 tháng 12 năm 2023.